Xuyên không trở thành người mạnh nhất. Chương 41, C41, khắc chữ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng ý bằng miệng thì có ích gì đâu, chưa giấy trắng mực đen viết rõ còn chưa có tác dụng kia kiểu. Chỉ khi Bắc Hoàn rút lui, để tướng sĩ Đại Càn tiến vào, vậy mới được tính là giành lại lãnh thổ đã mất. Trong lúc hai mẫu tử Thẩm Hinh trò chuyện với nhau, Vân Hạc cũng đi theo Diệp Tử đến hậu hoa viên. Vệ Sương lấy cớ chăm sóc con để về phòng, làm giúp ta một việc, được chứ? Vân Hạc đảo mắt nhìn một vòng, rồi đi thẳng vào vấn đề chính. Diệp Tử nhướn mày cười, Lục Điện Hạ, đệ hơi thẳng thừng quá rồi đấy, nói chuyện với người thông minh thì không cần vòng vo. Vân Hạc mỉm cười, tỷ có yêu cầu gì thì cứ nói ra, nếu ta có thể làm được thì ta sẽ cố gắng hết sức làm cho tỷ. Tỷ không có yêu cầu gì thật, Diệp Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng tỷ phải suy tính xem thuyền của đệ có đáng để lên hay không, nói thật thì tỷ không có sự lựa chọn đâu. Vân Hạc lắc đầu nói, tỷ chỉ có hai con đường, làm việc cho ta, hoặc là tố. Giác ta với phụ hoàng, nói ta giấu tài, ủ mưu gây rối. Thẩm Hinh bị ban hôn cho hắn rồi, nàng ấy lại là nhị tẩu của Thẩm Hinh, bọn họ vốn là người cùng thuyền. Không ngờ rằng đệ cũng có lúc bá đạo như vậy đó. Diệp Tử bất ngờ. Liếc hắn một cái, sau đó cười khổ nói. Vậy để sợ tỷ tố giác không? Tỷ nói xem, Vân Hạc cười nham hiểm, nhìn nàng ấy. Diệp Từ cười khổ, khế thở dài. Đương nhiên hắn không hề sợ bị tố giác. Nàng ấy mà đi tố cáo hắn, 100% sẽ phải gánh cái danh mưu đồ tạo phản bôi nhọ hoàng tử. Cho nên, Vân Hạc nói không sai, đúng là nàng ấy không còn lựa chọn nào khác. Diệp Từ thở dài một tiếng, nói thẳng, nói đi. Cần tỷ làm hộ chuyện gì cho đệ, như vậy mới được chứ? Vân Hạc mỉm cười, ta cần tỷ che giấu tung tích đi tạo tin đồn, cứ nói ta là dư đảng của Tiền Thái Tử, trước nay luôn che giấu tài năng. Sau khi Tiền Thái Tử tạo phản thất bại, hắn đã để Tâm Phúc gửi cho ta một lá thư, yêu cầu ta nội ứng ngoại hợp với Bắc Hoài, mưu đồ chiếm lấy Giang Sơn Đại Càn. Nghe Vân Hạc nói, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Tử khẽ giật. Lục Điện Hạ, đệ nham hiểm thật đấy. Trong lòng Diệp Tử biết rõ, Vân Hạc đang muốn lợi dụng tất cả mọi người không tin hắn sẽ tạo phản để bẫy các hoàng tử khác. Một khi tin tức này lan truyền, mọi người sẽ tin chắc rằng những hoàng tử khác đang bôi nhọ hắn. Ta chỉ đang làm lão Lục thôi mà. Khóe miệng Vân Hạc nhếch lên, lại dặn dò thêm. Sau đó, tỷ lại đi tìm người khắc đá, tìm nơi nào mà dễ bị người phát hiện ra đó, bên trên khắc vài chữ. Khắc chữ gì? Diệp Tử hỏi. Lục Tử đến Bắc Quan, quân thần đều lên núi. Cách Chương.